Sinh viên thất tình chỉ vì tiền tài, em cứ đòi hỏi nhiều, biết tính sao đây, nên anh đành bốc phét. Nên 5 năm nữa là ngày anh sẽ ra trường. Ở nhà em sang ngang lấy thằng chồng cực dâu, vì em thích ở nhà lâu, cơm tám chim quay em ăn ngày 3 bữa. Cuộc đời ơi sung sướng sướng cho vừa, học hành chi nơi đây, suốt ngày chi rượu chè, lại thêm cái bệnh bạn bè. Đêm trước khi thi anh đem bài ra góp, và rồi ngày thi đến là phao dắt đít quần. Học hành sau 5 năm ra trường một mảnh băng, tìm đâu cho được việc làm, kiếm chút nuôi thân cho qua ngày đoạn tháng. Cuộc đời ơi cay đắng, trời ơi hỡi ông trời. Trở về sau 5 năm đi tìm gặp lại nàng, hỏi ra bố nàng bảo rằng con tôi đéo yêu anh, nó yêu anh giám đốc, còn anh thì vô nhách, chỉ là thằng kỹ sư quen. Cận đời đi lang thang bỗng gặp được thằng bạn, ngày xưa nó ở cùng phòng, nó cưỡi xe Jeep, nó đưa anh về nhà nó, và từ sau đó là anh có việc làm. Cuộc đời sao chua cay khi gặp vợ thằng bạn, thì ra đó lại là nàng béo tốt hơn xưa, không đen gầy như trước. Cuộc đời ôi cay đắng, trời ơi hỡi ông trời. Hất đời đi lang thang.